Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13: Hàn Phi Phó Tần. Hàn Vương cung trong đại điện. Hàn Vương Yên ngồi ngay ngắn ở trên điện. Phía dưới đứng đấy đại tướng quân Cơ Vô Dạ cùng thừa tướng Mở Ra Đĩa. Cái gì? Hàn Vương Yên một mặt khiếp sợ nhìn qua Cơ Vô Dạ. Người nói trắng ra cũng không phải chiến bại. Bạch cũng không phải trên tay tuy có tinh binh 10 vạn. Có thể lần này tới Phạm Tần quân. Trọn vẹn 20 vạn. Là Bạch cũng không phải gấp đôi. Cơ Vô Dạ trầm giọng nói ra. Lần này lãnh binh. Chính là Nội Sử Đằng. Nội Sử Đằng. Trước kia Hàn Quốc Nam Dương thủ tướng. Mở ra mà kinh ngạc vừa nói. Lần trước Tần quốc điều động đại quân tấn công Hàn Quốc. Đại vương dâng ra Nam Dương để cầu tức binh cầu hòa. Nội Sử Đằng chính là vào lúc đó đầu hàng Tần quốc. Cơ Vô Dạ từ tốn nói. Nội Sử Đằng am hiểu sâu Hàn Quốc địa lý. Lại biết rõ quân ta hư thực. Bạch cũng không phải đối đầu hắn. Khó tránh khỏi có chút hết cách xoay chuyển. Còn lại Tư Quốc viện quân còn chưa chạy tới a? Hàn Vương Yên hỏi. Cơ Vô Dạ lắc đầu. Chưa dò thăm tin tức. Như thế lại nên làm như thế nào là tốt? Hàn Vương Yên đứng lên. Khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Thần còn thăm dò được một chuyện. Không biết có nên nói hay không? Cơ Vô Dạ trầm giọng nói ra. Chuyện gì? Hàn Vương Yên hỏi vội. Nghe nói lần này Tần Vương phái binh tấn công Hàn Quốc. Chính là vì một người. Chỉ cần đem hắn đưa đi Tần Quốc. Nhất định có thể khiến cho Tần Vương cực kỳ vui mừng. Lắng lại chiến sự. Cơ Vô Dạ trầm giọng nói. Ồ. Hàn Vương nghe vậy vui vẻ. Cửu công tử tài danh lan xa. Thâm thụ Tần Vương thưởng thức. Gần nhất Tân Trịnh nội thành phổ biến có đồn đại. Tần quốc sở dĩ tấn công Hàn Quốc. Đơn giản là để cho đại vương tiễn đưa cửu công tử phó Tần. Cơ Vô Dạ trầm giọng nói ra. Tin tức này đáng tin hay không? Hàn Vương nhìn qua Cơ Vô Dạ. Nói khẽ. Thần cảm thấy đã có loại này đồn đại. Liền tuyệt sẽ không là không có lửa thì sao có khói. Cơ Vô Dạ nghiêm túc nói. Nếu như thế, cũng chỉ có thể còn nước còn tát. Việc này liền kết giao bởi ngươi đi làm. Hàn Vương Yên trầm giọng nói. Đại vương, việc này tuyệt đối không thể. Hàn Phi chính là Hàn Quốc công tử. Lần này đi Tần quốc, sợ rằng sẽ bị cưỡng ép làm con tin. Mở ra mà khuyên can. Thừa tướng lời ấy sai rồi. Nếu như không đem cửu công tử đưa ra, chỉ sợ Tần quân liền sẽ tiến quân thần tốc, Hàn Quốc sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Cơ Vô Dạ lạnh lùng nói ra. Ý ta đã quyết, việc này không cần bàn lại. Hàn Vương âm thanh lạnh lùng nói. Đưa ra một cái trẻ con, đổi được Giang Sơn ổn định. Cái này mua bán chẳng lẽ không có lời a? Hàn Quốc trên quan đạo, ngừng lại mấy chiếc xe ngựa. Chính là phụng mệnh tiến về Tần quốc Hàn Phi bọn người. Lần này Tần quốc chuyến đi. Tuy có vệ trang tùy thân bảo hộ. Có thể lòng của mọi người trong vẫn lo loáng không yên bất an. Sen Hồng lôi kéo Hàn Phi ống tay áo. Khóc giống như một cái nước mắt người. Ca ca, hôm nay từ biệt. Chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Hàn Phi cười nhẹ. Đưa tay vuốt một cái Sen Hồng mũi ngọc tinh xảo. Đừng khóc. Lại khóc cũng không đẹp. Ta mặc kệ. Ta sẽ đi ngay bây giờ gặp mặt phụ vương. Để cho phụ vương hủy bỏ quyết định này. Sen Hồng công chúa lau nước mắt. Tức giận nói ra. Ha ha. Sen Hồng điện hạ không có chút nào hiểu rõ chính mình phụ vương. Tấm Lương nhẹ nói. Ở quyền giả trong mắt. Lợi ích vĩnh viễn so với thân tình càng trọng yếu hơn. Tử phòng. Ta đi về sau. Tại đây liền kết giao cho ngươi. Hàn Phi nhẹ nói. Cát Chảy mới thành lập. Chúng ta liền muốn ngăn cách chân trời. Ta muốn theo ngươi tài trí. Nhất định có thể bảo đảm Hàn Quốc yên ổn không việc gì. Tấm Lương tài sơ học cạn. Không kịp Hàn Huynh một phần vạn. Tất nhiên Hàn Huynh nói lời nói. Tấm Lương chắc chắn dốc hết toàn lực. Bảo đảm Hàn Quốc chu toàn. Tấm Lương khom người thi lễ một cái. Cửu công tử. Thời gian cấp bách, mong rằng nắm chặt thời gian đi đường. Bạch Điểu một trong chim sơn ca nhẹ nói. Nàng chính là Cơ Vô Dạ phái tới hộ tống Hàn Phi phó Tần. Nói là hộ tống, nhưng ai đều biết, đơn giản là giám thị thôi. Hàn Phi mặt mỉm cười, quét một lần tới đưa tiễn mọi người. Tử nữ, Tấm Lương, Lộng Ngọc, Sen Hồng, mọi người chờ ta trở lại. Hàn Phi chậm rãi tiến vào xe ngựa, con ngựa chậm rãi chạy. Ta sau khi đi, các ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận. Vệ Trang nhìn qua tử nữ, bây giờ Tân Trịnh nội thành cực kỳ hỗn loạn. Tử Lan Hiên lại thân ở vòng xoáy trung tâm. Làm chuyện gì, đều muốn nghĩ lại mà làm sao. Tử nữ nhẹ gật đầu, trong mắt đầy vẻ không muốn. Trên trời rơi ra mưa phùn lất phất. Tân Trịnh thành ngoại ô, cỏ tươi đầy khắp núi đồi, nhưng như cũ lộ ra hoang vu cô đơn. Xe ngựa dần dần từng bước đi đến, dần dần hóa thành mấy cái điểm đen. Đến cuối cùng, liền những cái kia điểm đen cũng tìm không được. Tử nữ bọn người thẳng đến lúc này mới xoay người, chậm rãi hướng về nội thành đi đến. Không có người phát hiện, cách các nàng không xa trên một thân cây, Lỗ Kỳ đang đứng tại dày đặc trong cành lá, nhẹ nhàng thở dài. Vốn nghĩ mượn nhờ cát chảy thế lực đánh cơ vô dạ, thật không nghĩ đến vẻn vẹn mấy ngày, cát chảy người đáng tin cậy liền đường ai nấy đi. Thành vụn cát, Hàn Phi lần này đi Hàm Dương, vận mệnh đã được quyết định từ lâu, đã chú định chết tha hương tha hương. Lỗ Kỳ rất muốn ngăn cản hắn, có thể lại cảm thấy bất lực. Dù sao cái thế giới này cần cứu trợ người nhiều như vậy, hắn chỗ nào cứu nổi. Xem ra ngươi đối với những người này cảm thấy rất hứng thú. Một thanh âm nhàn nhạt truyền đến, đã thấy Bạch Phượng chẳng biết lúc nào xuất hiện, đứng ở còn cao hơn hắn chạc cây bên trên. Ngươi đang theo dõi ta. Lỗ Kỳ sắc mặt lạnh xuống. Nếu như ngươi có thể để cho tướng quân triệt để yên tâm, đại nhân như thế nào lại phái ta theo dõi ngươi? Bạch Phượng từ tốn nói. Oanh, một phát đạn pháo bắn về phía Bạch Phượng. Bắn phá lập tức phát động, mảnh gỗ vụn toái diệp tứ tán phi vũ, tựa như xuống một trận màu xanh mưa. Bạch Phượng trên thân xuất hiện vài điểm đỏ thẫm, hắn đã rất nhanh chóng tránh né. Có thể Lỗ Kỳ xuất thủ quá mức bất thình lình, khiến cho hắn vẫn như cũ bị viên đạn đánh trúng vào mấy lần, bị thương không nhẹ. Người cái tên điên này. Bạch Phượng đứng ở đàng xa trên đại thụ, tay phải bụng lấy vết thương, trong mắt tràn đầy tức giận. Ta nói qua bao nhiêu lần, nói chuyện với ta thời điểm không nên bày ra một bộ thái độ cao cao tại thượng, ngay cả đứng đến cao đều không được. Lỗ Kỳ lạnh giọng nói ra. Hắn rất chán ghét người khác theo dõi chính mình. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.